BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 80, chị dỗ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hòa nhìn theo bốn học sinh tiểu học như những con ngựa hoang chạy xa. Áo tung bay trong gió, biểu hiện sự tự do không ràng buộc của tuổi trẻ. Trong giây phút đó, tâm trạng của An Hòa chẳng khác gì khi cô ấy từ chối quy tắc ngầm và đập vào đầu nhà đầu tư tại bàn tiệc. Sau đó biết rằng mình phải bồi thường hơn 30 triệu. Cảm giác lúc này cũng tương tự, đau lòng đến không thể diễn tả. Đối với cô ấy, những cô bé đó không phải là người. Họ là những điểm ngưỡng mộ sống động. Đó là niềm kiêu hãnh để cô ấy khoe với bạn thân. Là niềm tự hào để cô ấy ngẩng cao đầu sống phần đời còn lại. Nhưng kỳ mộ lại để họ đi mất như vậy. An Hòa, tôi muốn chửi thề mà không biết có nên hay không. Chị bị lừa đá vào đầu à? An Hòa không thể chịu nổi. Quay đầu lại, ngẩng lên nhìn, chống tay lên hông, lớn tiếng chất vấn vợ mình. Đội ngũ chương trình, ô, không thể tin được. Hai vợ chồng cãi nhau trực tiếp. Tuyệt vời, phát sóng chắc chắn sẽ có tỷ lệ xem cao. Hậu kỳ, nữ diễn viên gợi cảm cãi nhau trực tiếp. Hưng phấn, một, kỳ ngộ, đây có lẽ là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Chị, bà chủ kỳ hiếm khi nói lắp bắp, đây thực sự là điều hiếm gặp. Mọi người đều biết, bà chủ kỳ là người được mô tả bằng hai từ. Nhã chính, nói năng luôn rõ ràng, không bao giờ lắp bắp, không bao giờ che giấu. Nhưng dưới sự quan sát của máy quay, khi bị vợ chất vấn tại sao lại để bốn học sinh tiểu học đi mất, bà chủ kỳ thực sự không biết phải nói gì. An Hòa tức giận không kiềm chế được. Chị cái gì mà chị có gan làm mà không có gan thừa nhận sao? Chị giỏi lắm kỳ ngộ. Chị biết em đã đi loanh quanh công viên này bao lâu để tìm bốn học sinh này không? Chân em sắp gãy rồi. Khó khăn lắm mới gặp được mấy cô bé. Chưa kịp lấy được điểm ngưỡng mộ nào, chị lại để họ chạy mất. Chị có biết mình đang nghĩ gì không? An Hòa, tôi chưa bao giờ hợp tác với một đồng đội ngu ngốc đến thế. Hối hận, bây giờ cảm giác của cô ấy chỉ là hối hận. Kỳ ngộ trông có vẻ hơi ủ rũ. An Hòa nhìn chằm chằm vào kỳ ngộ. Cô ấy ghét nhất cái tính cách cứng đầu của kỳ ngộ. Thật sự là dù bao nhiêu năm cũng khiến cô ấy tức giận đến bốc hỏa. Nói đi, kỳ ngộ, chị có nói với họ về điểm mạnh của mình, nhưng hình như không có tác dụng. An Hòa, điểm mạnh, chị nói gì là điểm mạnh của chị? Không trách An Hòa, tình huống hiện tại quá căng thẳng. Cô ấy thực sự không nhớ kỳ ngộ đã nói gì với mấy học sinh. Kỳ ngộ thật sự cảm thấy bực bội. Nhưng An Hòa cứ hỏi liên tục, sau nhiều năm yêu và kết hôn, kỳ ngộ hiểu rất rõ tính cách của An Hòa. Cô biết rằng nếu không giải thích rõ ràng, An Hòa sẽ không buông tha cho cô. Ừ, đúng vậy, kỳ ngộ có chút sợ vợ. Mặc dù điều này có vẻ khó tin, nhưng kỳ ngộ luôn có chút sợ An Hòa tức giận. Chị nói chị có tiền, kỳ ngộ mặt không biểu cảm nói. Nhưng giọng điệu có chút u uất. Đó là điều em đã nói với chị. Điểm mạnh nhất của chị. An Hòa, An Hòa. Cái gì cơ? Tôi đã từng nói vậy sao? Nhìn gương mặt u uất của kỳ ngộ, An Hòa đứng đó nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng cũng nhớ lại nguồn gốc của chuyện này. Nói đến chuyện này thì khá dài. Lúc đó họ vẫn đang hẹn hò chưa kết hôn. Mọi người đều biết rằng kỳ ngộ là một người đa tình nổi tiếng. Luôn có nhiều mối quan hệ xung quanh. Cả nam lẫn nữ, người già trẻ nhỏ đều yêu thích gương mặt lạnh lùng của cô. Cộng thêm việc cô giàu có, nên xung quanh luôn đầy những con bướm hoa. Không thể phủ nhận rằng An Hòa rất thích kỳ ngộ lúc đó. Dù sao cô cũng rất đẹp, hào phóng với An Hòa. Kỹ năng trên giường cũng tốt. Không có gì phải chê trách, nhưng thích thì thích, An Hòa thực sự không có ý định kết hôn với kỳ ngộ. Lúc đó, cô ấy không nghĩ kỳ ngộ sẽ bước vào hôn nhân sớm như vậy. người như kỳ ngộ, đẹp, giàu và tốt tính, không để cô vui chơi đến 40-50 tuổi thì chắc chắn sẽ không cam lòng. An Hòa không có gì nổi bật, nhưng có một điều rất tốt là cô ấy đánh giá rất đúng về bản thân. Cô ấy biết mình không có khả năng làm cho một người phong lưu như kỳ ngộ quay đầu lại. Cũng không có khả năng biến một người đa tình thành người chung thủy. Nên khi hẹn hò với kỳ ngộ, cô ấy thực sự không nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng vấn đề là kỳ ngộ lại thật lòng. Từ khi bắt đầu hẹn hò, cô đã nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng khi phát hiện ra đối phương hoàn toàn không có ý đó, kỳ ngộ, dù lạnh lùng đến đâu, cũng không thể kìm nén được. Một lần sau khi yêu đương, kỳ ngộ với khuôn mặt lạnh lùng hỏi An Hòa, em thấy tôi là người thế nào? Nghe thử xem, dù là người cao ngạo khi cầu hôn cũng không thể không căng thẳng. Không biết nói gì, nói đi nói lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nói những điều nhạt nhẽo nhất. An Hòa mệt đến mức không mở nổi mắt, nghe kỳ ngộ hỏi xong, cô ấy trả lời hờ hững. Cũng được, cũng được, kỳ ngộ nghe xong, lòng treo lơ lửng, không biết An Hòa có thái độ gì với mình. Vậy em thấy tôi có điểm gì khiến em thích không? Có lẽ tình yêu thực sự rất kỳ lạ. Lúc đó không biết sao, kỳ ngộ nhìn lên trần nhà, nghĩ mãi mới nói được câu này. An Hòa còn suy nghĩ một lúc. Có tiền, kỳ ngộ, An Hòa mở mắt, nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, nghiêm túc nói, em rất thích việc chị có tiền. Nếu là người khác nghe câu này, có lẽ sẽ nghĩ An Hòa là kẻ hám tiền, hoặc có ý đồ khác. Nhưng lúc đó người nghe là kỳ ngộ. Kỳ ngộ từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, suy nghĩ không giống người Trung Quốc truyền thống, và lớn lên trong gia đình kỳ, là một doanh nhân. Cô thực sự không thấy việc con người thích tiền là điều đáng xấu hổ. Cô thực sự rất giàu. Việc An Hòa thích điều đó cũng đúng là ưu điểm của cô. Vì vậy, kỳ ngộ nói, vậy em có muốn cưới tôi không? An Hòa định nói, không, nhưng bất ngờ nghe kỳ ngộ bổ sung. Tôi có khoảng 300 tỷ tài sản. Tất cả sẽ để em tiêu. An Hòa lập tức thay đổi lời. Nắm chặt tay kỳ ngộ, chân thành nói, chúng ta đi đăng ký hôm nay hay ngày mai? Nhiều năm sau nghe lại câu nói đó từ miệng kỳ ngộ. Không hiểu sao, An Hòa cảm thấy buồn cười vô cùng. Không quan tâm đến việc đang quay chương trình, cô ấy không khách khí cười lớn trước mặt vợ mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, kỳ ngộ mặt càng lạnh. An Hòa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi? Chị vẫn còn nhớ chuyện đó. Ha ha ha ha ha, đội ngũ chương trình, vậy hai người đang chơi trò gì? Có buồn cười vậy không? Nói ra để mọi người cùng vui nào. An Hòa cười đến mức không chịu nổi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hóa ra chị luôn để bụng chuyện đó. Bao nhiêu năm rồi, tại sao chị không nói ra sớm? An Hòa thật sự rất xinh đẹp, nhất là khi cô ấy cười. Chắc chắn thu hút mọi ánh nhìn. Kỳ ngộ với vẻ mặt nghiêm trọng. Quên rồi, An Hòa, quên rồi. Cô ấy nhìn vào khuôn mặt của kỳ ngộ, càng nhìn càng thấy câu quên rồi này đúng là lời nói dối. Nếu thực sự quên, liệu có thể nhớ lại và nói ra trong lúc quay chương trình sau gần 10 năm như thế này không? An Hòa dịu dàng chạm vào khuôn mặt của kỳ ngộ, giọng nói đầy cưng chiều. Nói với chị sớm không phải tốt hơn sao? Ngoan, chị sẽ dỗ em. Đội ngũ chương trình, không phải họ muốn tìm kiếm sự hiện diện, nhưng thực sự họ thấy An Hòa trêu chọc kỳ ngộ trước mặt mọi người. Thật sự khá ngượng ngùng. Ai mà không biết kỳ ngộ mặt lạnh như băng, tính cách cực kỳ khó chịu, nói chuyện có thể khiến người khác tức đến nghẹn, không bao giờ nói câu thứ hai nếu một câu đã đủ. Người như vậy, khi kết hôn, ai mà không nói sau lưng rằng An Hòa phải có gan lớn lắm mới dám cưới một nhân vật như thế. Đúng là gan lớn thật, thậm chí còn dám trêu chọc kỳ ngộ, lại còn tự xưng là chị. Trước mặt kỳ ngộ, khi mọi người đang suy nghĩ lung tung và không biết phải làm gì để đánh tan không khí ngượng ngùng. Họ thấy Kỳ Mộ, người nổi tiếng lạnh lùng, lại hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay của An Hòa. Đội ngũ chương trình, có phải họ bị ảo giác không? Hành động của Kỳ Mộ giống như một con mèo cưng trong nhà. Khuôn mặt của Kỳ Mộ vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn nhiều. Chị, An Hòa vui vẻ, ngoan quá, đội ngũ chương trình, có phải họ nghe nhầm không? Kỳ Mộ vừa nói gì vậy? Cô vừa nũng nịu với An Hòa, lại còn gọi An Hòa là chị. Đội ngũ chương trình gần như phát điên tại chỗ, nhưng điều này không phải là không có lợi. Ít nhất nếu phát sóng, tỷ lệ xem chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng khi họ vừa nghĩ đến điều đó, người phụ nữ vừa nũng nịu với An Hòa lại như có cảm ứng. Quay đầu nhìn lạnh lùng, môi mấp máy, nói một câu, đoạn này cắt đi. Đội ngũ chương trình, An Hòa hỏi Kỳ Ngộ, mấy đứa học sinh đi rồi, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Kỳ Ngộ, không làm nữa. Ừ, An Hòa cười. Bỏ cuộc giữa chừng, không phải là phong cách của Kỳ Ngộ mà. Ánh mắt Kỳ Ngộ ủ rũ, An Hòa cũng không quan tâm lắm. Tất nhiên lý do cô ấy không quan tâm là vì Kỳ Ngộ vừa nũng nịu với cô ấy. Kỳ Ngộ từ khi kết hôn đến nay số lần nũng nịu có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ vì lần nũng nịu đó, hôm nay Kỳ Ngộ nói gì cô ấy cũng đồng ý. Cưng chiều vợ lên trời. An Hòa hỏi, vậy chúng ta còn tiếp tục đi dạo trong công viên không? Kỳ Ngộ lắc đầu, không, An Hòa, vậy ngồi xuống, được, thế là hai người lại tìm một băng ghế dài ngồi xuống. Điều này dường như thực sự làm hài lòng Kỳ Ngộ. Khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng lộ ra một chút vui vẻ. Đặc biệt khi tay cô vô tình hoặc có thể cố ý nắm lấy tay của người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, khóe miệng cô cuối cùng cũng nở một nụ cười. Đúng rồi, như vậy mới đúng. Đội ngũ chương trình nhìn toàn bộ quá trình, ngơ ngác, bảo các người hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là hai người đi hẹn hò à? Công khai giết chó sao? Cách chương.